Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Chương 137 Tướng Quân. Lộ An Kiệt nắm chặt đến tiểu mộc kiếm, liền hưng phấn cầm nó, hừ hừ ha ha, khoa tay múa chân vài cái. Khoa tay múa chân xong nhìn đến Lộ An Ninh nhìn hắn sững sờ. Lộ An Kiệt liền oai đầu nhỏ hỏi Đường An Ninh làm sao vậy? Không, không có gì, Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt thanh âm từ kinh ngạc chung kéo trở về. Tâm tình có chút phức tạp nhìn Mộc Kiếm liếc mắt một cái. Cũng không có nói cho hắn về Mộc Kiếm cùng Kiếm Linh sự. Chỉ là lấy Lộ An Kiệt mẫn cảm tính, hắn không cần Lộ An Ninh báo cho, chính mình là có thể cảm giác được Mộc Kiếm biến hóa. Nhưng mà hắn lại tựa không cảm giác được giống nhau, cũng không có đem biến hóa này nói ra cùng Lộ An Ninh nói. Chỉ là giống dĩ vãng giống nhau, đem Lộ Đại Xuyên làm cho hắn dùng để bảo hộ Lộ An Ninh Mộc Kiếm. Đương hắn yêu thích nhất món đồ chơi giống nhau, mỗi ngày cầm chơi một hồi, chơi nị liền phóng tới một bên đi chơi mặt khác đồ vật. An Ninh, hảo sao? Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đi ra từ đường. Ngồi ở phòng khách hình tĩnh liền đứng lên, hỏi nàng tượng gốm xử lý tình huống. Lộng xong rồi, Lộ An Ninh đối hình tĩnh cười cười. Hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh gương mặt tươi cười, cũng lộ ra một mặt cười. Không tự giác đối nàng vươn tay, tưởng kéo nàng ngồi bên người. Tỷ tỷ, người bồi ta đi chơi trò chơi ghép hình được không? Lộ An Ninh giơ tay phải về ứng hình tĩnh thời điểm. Bên người chơi mộc kiếm Lộ An Kiệt đột nhiên ôm lấy Lộ An Ninh đùi. Không cho Lộ An Ninh đi hướng hình tĩnh. Lộ An Ninh cúi đầu nhìn Lộ An Kiệt nhấp nháy mắt to. Biết hắn kia ái cùng hình tĩnh tranh đoạt nàng tiểu tâm tư. Nghĩ đến buổi sáng hắn nháo tính tình, lúc này đào cũng theo hắn. Hảo a. Lộ An Ninh đáp ứng Lộ An Kiệt thỉnh cầu, nhường Đường An Kiệt đắc ý nhìn hình tĩnh liếc mắt một cái. Hình tĩnh xem hắn kia, bừa bãi, bộ dáng, trầm mặc một hồi hướng bọn họ đã đi tới. Lúc sau ở Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đều không có chuẩn bị dưới tình huống. Một tay bế lên Lộ An Kiệt, muốn chơi trò chơi ghép hình, ta bồi ngươi chơi, hình tĩnh bế lên Lộ An Kiệt liền mang theo hắn đi phòng chơi. Lộ An Kiệt bị hắn đột nhiên hành động, làm cho sửng sốt hạ, phản ứng lại đây lập tức kịch liệt giãy giụa, không cần hắn ôm ni, ta không cần ngươi chơi với. Ta trò chơi ghép hình, ta muốn tỉ tỉ tỉ ngươi một đêm không ngủ, hiện tại muốn nghỉ ngơi, ta bồi ngươi chơi. Lộ An Kiệt giãy giụa phản kháng không cần hình tĩnh bồi. Hình tĩnh một bàn tay nhẹ nhàng tùng khống chế được hắn sau. Bình tĩnh một câu. Nhường Đường An Kiệt rối rắm lên, nàng rất mệt, cần thiết nghỉ ngơi, hình tĩnh là có chút xem bất quá Lộ An Kiệt đắc ý dạng. Nhưng ôm đi hắn nói bồi hắn chơi, đảo không phải thật sự bị kích thích mới làm như vậy. Mà là thật sự tưởng thay đổi rất Lộ An Ninh, làm vội một đêm Lộ An Ninh đi bổ miên, kia, hảo đi, hình ốc sên, Lộ An Kiệt rối rắm một hồi, cẩn thận nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái. Xem xong không tình nguyện lại nhìn nhìn hình tĩnh, gật đầu đồng ý hắn nói. Không chuẩn kêu ta ốc sên, muốn gọi ca ca, không lớn không nhỏ ra hỏa, hình tĩnh một bên huấn Lộ An Kiệt. Một bên đem hắn ôm vào phòng chơi, một lớn một nhỏ ở ngắn ngủn một đoạn đường thượng, bắt đầu đấu khởi miệng tới. Ngươi chính là ốc sên, ta gọi ngươi ốc sên, ta đây kêu ngươi dính nhân tinh. Bướng bỉnh bao. Ái khóc quỷ, ngươi mới là dính nhân tinh, bướng bỉnh bao, ngươi mới là ái khóc quỷ, ta mới không yêu khóc đâu, vậy ngươi chính là dính nhân tinh. Chính là bướng bỉnh bao, a, ta mới không dính người, không bướng bỉnh, tỷ tỷ nói ta là bé ngoan, sách, chưa từng nghe qua tỷ tỷ ngươi nói như vậy, chỉ nghe nàng kêu ngươi bướng bỉnh bao, hình ốc sên. Ngươi mới là bướng bỉnh bao. Ta không phải, ngươi là, nha, ngoặc kép, phốc tương đương, Lộ An Ninh chính giờ khóc giờ cười nghe hình tĩnh cùng Lộ An Kiệt đấu võ mồm thanh. Từ thư phòng nghe động tĩnh ra tới Lưu Giai Duyệt, nghe xong bọn họ đối thoại, nhịn không được nở nụ cười. An Ninh, bọn họ thường như vậy. Lưu Giai Diệt cấp chính mình đổ chén nước, một bên uống một bên hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu, nàng cười càng hoan lên. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới Hình Tĩnh đối mặt Lộ An Kiệt sẽ có như vậy ấu trĩ, một mặt cùng Lộ An Kiệt đoạt Lộ An Ninh lực chú ý, cùng Lộ An Kiệt như vậy đấu võ mồm. Thật khó tưởng tượng hắn như vậy nghiêm túc một cái nam tử sẽ làm ra tới. An Ninh, ngươi đêm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Hiện tại mau đi ngủ sẽ đi. Lưu Giai Duyệt uống xong thủy cùng Lộ An Ninh nói chuyện phiếm vài câu. Khiến cho Lộ An Ninh đi ngủ. Lộ An Ninh là có chút mỏi mệt. Nhưng nghĩ đến Hình Tĩnh cũng một đêm không ngủ liền cũng không nghĩ đi ngủ. Đi thôi, đi thôi. Kêu lên nhà ngươi Hình đại ca cùng nhau. A Kiệt ta nhìn hắn, Lưu Giai Duyệt nhìn ra Lộ An Ninh do dự. Đối nàng làm mặt quỷ trêu chọc một phen, lôi kéo nàng đi phòng chơi. Nơi đó Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt có quan hệ trực tiếp tái đua trò chơi ghép hình. Hình Tĩnh đua chính là đại đồ, Lộ An Kiệt đua tiểu đồ. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt xem hai người hết sức chăm chú ở thi đấu. Cũng không có quấy rầy, mà là đứng nhìn một hồi. Ta hảo ta, cũng hảo, Lộ An Kiệt hơi chậm Hình Tĩnh một hồi. Hình Tĩnh liếc hắn một cái, không có chỉ ra hai người chi gian thời gian nhỏ bé sai biệt. Mà là nói, chúng ta đây ngang tài ngang sức, muốn tiếp tục so sao? Muốn, Lộ An Kiệt rất có đua kính tưởng tiếp tục. Lưu Giai Duyệt lúc này chen vào nói. A Kiệt, tới cùng ta nhiều lần trò chơi ghép hình tốc độ, Giai Duyệt tỷ tỷ cũng muốn chơi sao? Lộ An Kiệt nghe Lưu Giai Duyệt nói muốn thi đấu, đi phiên Tử Vi cho hắn mua tân trò chơi ghép hình động tác ngừng lại cùng nàng xác định. Ân, ta bồi ngươi chơi, ngươi làm Hình đại ca đi nghỉ ngơi. Hắn tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi, Lưu Giai Duyệt đi qua đi giúp hắn cầm 2 phút tiểu trò chơi. Ghép hình, nói nàng tới thay đổi Hình Tĩnh nói. Lộ An Kiệt không có gì đại phản ứng, Nga Thanh. Đi thôi, Hình đại ca, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt như vậy. Cười sờ sờ đầu của hắn, đi qua đi nắm Hình Tĩnh rời đi phòng chơi. Lập tức cũng muốn ăn cơm chiều, người cũng đừng chạy tới. Đi A Kiệt phòng nghỉ ngơi đi, Lộ An Ninh nhìn hạ thời gian. Đã buổi chiều 2 giờ rưỡi. Khoảng cách ăn bữa tối thời gian không nhiều lắm, không nghĩ Hình Tĩnh chạy về ra, kiến nghị hắn đi A Kiệt phòng ngủ nghỉ ngơi. A Kiệt không ý kiến sao? Hình Tĩnh ban ngày thời điểm, cũng tưởng ly Lộ An Ninh gần một ít, nhưng không xác định tiểu ma tinh sẽ nguyện ý hắn đi ngủ hắn giường. Ta hỏi một chút hắn, Lộ An Ninh quay đầu lại hô Lộ An Kiệt một tiếng. Sau đó hỏi hắn có thể hay không làm Hình Tĩnh đi hắn phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn không ôm tỷ tỷ mua cho ta tiểu long, ta liền cho hắn dùng ta phòng ngủ, Lộ An Kiệt đáp lời thực mau. Mang theo chút hắn ngạo kiều, nhưng tổng ý tứ là không phản đối. Làm Lộ An Ninh cười mang Hình Tĩnh đi đến Lộ An Kiệt phòng ngủ. Hình đại ca, ngươi có thể ngủ. Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt trên giường rơi dụng một ít thú bông thu hồi tới. Phương tiện Hình Tĩnh nghỉ ngơi sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Hình Tĩnh kéo lấy. Ngươi cũng nhanh lên ngủ. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh cái trán in lại một hôn sau, nhẹ giọng làm Lộ An Ninh cũng đi nghỉ ngơi. Lộ An Ninh có chút mặt đỏ đến kéo kéo Hình Tĩnh, ý bảo hắn cúi đầu. Sau đó lót chân trở về Hình Tĩnh một cái ngạch hôn sau, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Lưu Hình Tĩnh vuốt cái trán, đã lâu không có thể ngủ đi vào. Chờ Hình Tĩnh ngủ, lại tỉnh lại, thiên đã hoàn toàn đại hắc. An Ninh đâu? Hình Tĩnh đi ra phòng ngủ, nhìn đến Lộ An Kiệt cùng Lưu Giai Duyệt hai người đang xem phim hoạt hình. Không thấy được Lộ An Ninh hỏi hạ, tỷ tỷ còn đang ngủ giấc. Lộ An Kiệt trả lời Hình Tĩnh vấn đề. Hình đại ca, cơm chiều còn ở ôn, ngươi đi ăn đi. An Ninh chờ nàng tỉnh lại ăn. Lưu Giai Duyệt sớm làm tốt cơm chiều, nhưng không có quấy rầy hai cái bổ miên người. Cảm ơn, Hình Tĩnh nói lời cảm tạ sau, không có quá mức khách khí đi trước rửa mặt một phen. sau đó dùng cơm ăn đi trên đường lộ an ninh cũng tỉnh lại. Giống nhau cơm nước xong, không nhiều làm cái gì, đi phòng khách bồi Lộ An Kiệt xem động họa, xem xong đến Lộ An Kiệt ngủ, Hình Tĩnh phải rời khỏi thời gian, Lộ An Ninh, Hình Tĩnh cùng Lưu Giai Duyệt cùng nhau kế hoạch khởi ngày hôm sau dẫn Đường An Kiệt đi công viên. Giải trí chơi đùa sự, không cần đi quá sớm, chúng ta 10 giờ ra cửa thì tốt rồi, Lưu Giai Duyệt săn sóc cũng không có đem du ngoạn thời gian. Lộng quá dài, chơi đến buổi chiều 4 điểm trở về, ta lấy đồ vật hồi trường học tham gia đàn guitar xã đoàn hoạt động. Liền không cùng các người đi liên hoan, Lưu Giai Duyệt từ Lộ An Ninh nơi đó biết nàng cùng Hình Tĩnh ngày mai thỉnh Quý Hạo Nhiên đám người ăn cơm dự. Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh mời nàng cùng nhau, nàng lại cùng tưởng hồi trường học tham gia xã đoàn hoạt động cự tuyệt. Hành, cứ như vậy, ngày mai ngươi hồi trường học, ngươi đem này đó đồ ăn vặt cùng trái cây mang về cấp bạn cùng phòng ăn, Lộ An Ninh đồng ý Lưu Giai Duyệt đề nghị sau, nhảy ra một đống đồ ăn vặt cùng trái cây, làm Lưu Giai Duyệt ngày hôm sau mang về ký túc xá chia sẻ cấp bạn cùng phòng. Cuối tuần chúng ta cùng nhau làm điểm thành phố L đặc sắc đồ ăn. Người dùng hộp đồ ăn mang đi cho các nàng nếm thử, Lộ An Ninh chịu quân huấn thời kỳ. Các bạn học chia sẻ quê nhà thổ đặc sản kéo gần lẫn nhau quan hệ ảnh hưởng. Cũng theo bản năng ở Lưu Giai Duyệt tới trong nhà trụ thời điểm. Vì nàng tốt chuẩn bị một ít đồ vật, Lưu Giai Duyệt không có cự tuyệt, còn kiến nghị Lộ An Ninh ở nhà phương tiện nói. Có thể như vậy ngẫu nhiên làm, mang đi trường học cấp chỗ không tồi đồng học. Làm cho bọn họ cải thiện thức ăn, nhân tình đều là lễ thượng vãng lai, yêu cầu một ít đồ vật đi gắn bó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tái kiến tương đương, ở công viên trò chơi điên chơi một ngày. Lộ An Ninh, Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt đem Lưu Giai Duyệt đưa về trường học. Lưu Giai Duyệt phất tay theo chân bọn họ từ biệt sau. Bọn họ ngồi xe đi Hình Tĩnh đã định tốt ít lâu. Hình đại ca, ngươi theo chân bọn họ quan hệ thực hảo sao? Đi trên đường, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt hỏi Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên. Mạnh Đông đám người quan hệ, chúng ta quan hệ thực hảo. Đại học thời điểm, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh nói một ít bọn họ đại học cùng công tác sau thú sự. Từ này đó thú sự chung Lộ An Ninh biết bọn họ quan hệ thực thiết. Xem như có thể giao mệnh huynh đệ, vậy ngươi biết bọn họ trên người mang sát sao? Lộ An Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là không có giấu giếm đem hắn bên người mấy cái huynh đệ. Mệnh cách trung toàn mang tướng quân mũi tên sự nói ra. Tướng quân mũi tên, Hình Tĩnh nghe thấy cái này quan sát mệnh cách có chút kinh ngạc. Lộ An Ninh thấy hắn kinh ngạc còn tưởng rằng hắn là không biết tướng quân mũi tên là cái gì. Đang muốn cùng hắn đơn giản nói điểm tướng quân mũi tên sự khi. Hình Tĩnh lại nói cho Lộ An Ninh hắn khi còn nhỏ cũng mang theo tướng quân mũi tên. Người cũng mang theo. Không đúng a, người mệnh cách không có a, Lộ An Ninh thập phần ngoài ý muốn Hình Tĩnh nói. Nàng cùng Hình Tĩnh ở chung lâu như vậy, sớm bất chi bất giác xem toàn hắn mệnh cách, cho nên thực xác định hắn trên người không có tướng quân mũi tên. Hình đại ca, người khi còn nhỏ có phải hay không gặp được kẻ lừa đảo nói bậy, ta không biết có phải hay không. Kẻ lừa đảo, ta cũng là nghe ta ba mẹ nói ta trăng tròn thời điểm, trong nhà bãi trăng tròn rượu thời điểm, có cái tha phương manh sư tới cửa thảo uống rượu, sau đó uống xong rượu hỏi ta canh giờ sinh ra, sờ soạng ta cốt cách, nói ta mệnh trung mang cung cùng mũi tên, thả mang theo 9 mũi tên, cần thiết tá rớt. Bằng không sống không quá 1 tuổi, tướng quân mũi tên chỉ có thể hóa rớt hoặc là dùng đồ vật chắn rớt, sao có thể tá rớt. Kiêm manh sư sợ có phải hay không thật sự thầy bói, Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói hắn mệnh có 9 mũi tên, sống không quá 1 tuổi trong lòng liền nhảy dựng, khẩn trương cực kỳ, bất quá vẫn là bắt được Hình Tĩnh nói chữ, cảm thấy hắn gặp được manh sư không phải thật sự tính tử. Mà là cái loại này hãm hại lừa gạt, lúc ấy Lộ đại sư, cũng chính là người gia gia cũng ở, cũng bị ông nội của ta cầu cho ta tính hạ bát tự. Hắn kỳ thật cũng coi như là ta mệnh trung có tướng quân mũi tên. Nhưng hắn nói hắn tính không chuẩn ta mệnh trung có bao nhiêu mũi tên. Bởi vì ta bát tự đại quý, hắn không dám tiếp tục tính ra tới cũng không dám cho ta hóa. Bởi vì hắn xem ta tướng mạo, nói ta kiếp trước khẳng định là có tiên khí hộ thể đồng tử. Là phải làm trấn quốc đại tướng quân cứu vớt thế gian thương sinh nhân vật. Này thế không có đồng tử mệnh cách quá mức phức tạp, hắn không thể tính, Hình Tĩnh nói lên khi còn nhỏ. Hắn trong lúc vô tình nghe lén đến cha mẹ một đoạn nói chuyện. Khi đó không có quá để ở trong lòng. Hôm nay Lộ An Ninh nhắc tới hắn nhiều bạn tốt trên người cũng mang tướng quân mũi tên. Cái này làm cho hắn không thể không cảm thấy trung gian có cái gì trùng hợp. Gia gia cho ngươi tính quá. Lộ An Ninh khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ qua đi là nói không nên lời nôn nóng. Như vậy cái kiêm manh sư là so gia gia còn lợi hại thầy bói. Hắn cho ngươi hóa tướng quân mũi tên sao? Cha mẹ ta nói hắn cho ta tá trên người 9 mũi tên, Hình Tĩnh nhìn ra Lộ An Ninh hoảng hốt. Duỗi tay ôm nàng, làm nàng đừng nóng vội. Tá, tướng quân mũi tên tá. Ta chỉ biết tướng quân mũi tên có thể hóa rớt cùng chắn rớt. Chưa bao giờ có nghe qua chúng nó có thể tá. Ông nội của ta những cái đó điển tịch chung cũng không có ký lục. Gia gia chính mình bút ký cũng không có nói qua chuyện này. Kiêm manh sư thật sự có thể tá. Lộ An Ninh có chút hồ đồ khởi nàng đối tướng quân mũi tên nhận chi. Hình Tĩnh cũng không rõ lắm chuyện này. Hắn cha mẹ không có cùng hắn cụ thể giảng. Vẫn là 7-8 tuổi thời điểm. Vô tình nghe được cha mẹ nói lên chuyện này biết đến. Khi đó hắn cha mẹ không chú ý hắn về nhà. Cho nên thảo luận khởi hắn trăng tròn ngày đó sự. Thảo luận đến một nửa nhìn đến hắn sau đồng thời im miệng. Không hề tiếp tục nói. Hắn tò mò truy vấn. Cũng nói hắn tiểu hài tử đừng động. Vị kiêm manh sư hẳn là cho ta tá rớt 9 mũi tên. Ngươi không phải nói nhìn không tới ta trên người tướng quân mũi tên sao? Ta sẽ không bị tướng quân trúng tên đến. Ngươi đừng sợ, Hình Tĩnh lời này nhắc nhở hoảng loạn lên Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh chậm rãi chấn định một ít, tướng quân mũi tên là một loại tiểu nhi quan sát, là nam mệnh nhất kỵ đệ nhất muốn sát, lệnh mệnh chủ thể xác và tinh thần tàn tật, cung tiễn đều trong người nam hài, đều rất nhiều tai nhiều khó, dễ dàng gặp nạn dưỡng không sống, mang mũi tên sẽ thương mình cũng sẽ thương những người khác. Dân gian cách ngôn, nam sợ tướng quân mũi tên, nữ sợ diêm la quan. Tướng quân mũi tên chỉ phạm nam mệnh, nữ mệnh không kỳ, phần lớn cung tiễn mang tề nam nhi nhi, mệnh mang theo vượt qua 2 chi tướng quân mũi tên, nếu không có bị hóa rớt, ở 16 tuổi trước, bởi vì có cung có mũi tên có thể bắn người, ở thương đến mang mũi tên người chính mình đồng thời, có khi còn sẽ có thừa chúng tên đến cha mẹ lục thân. Hình Tĩnh nói hắn bị manh sư tính ra mệnh mang 9 mũi tên. Đây là Lộ An Ninh nghe nói cùng gặp qua mang nhiều nhất mũi tên chi. Nàng thấy cùng nghe nói qua nhiều nhất chính là 1 mũi tên. 2 mũi tên cùng tam tiễn, 4 mũi tên đều chỉ nghe qua có người mang. Chính mình không có thể chính mắt gặp qua. mà ở các loại điển tịch ghi lại chung, cũng giống nhau nói tam tiễn, tỷ như tồn tại như vậy tính miệng quyết, một mũi tên 3 tuổi chết, nhị mũi tên 6 tuổi vong, tam tiễn 9 tuổi yêu, mà nhắc tới 4 mũi tên không nhiều lắm, Lộ An Ninh số rất ít xem qua đề cập 4 mũi tên đều tính quyết. Cũng cùng tam tiễn đại đồng tiểu dị, một chúng tên người 3 tuổi chết, nhị mũi tên cần giáo 6 tuổi vong, tam tiễn 9 tuổi nhi khó sống, 4 mũi tên 12 tuổi chủ bỏ mình, này đó tính quyết đều nói mang theo tướng quân mũi tên. Tiểu nhi khó tồn tại ý tứ, bất quá tướng quân mũi tên lại cũng đều không phải là mang theo liền sống không lâu thọ. Này khẩu quyết đa dụng với tính tử nói đến cấp người thường nghe. Cho nên nhiều ít mang theo chút dọa người thành phần, tướng quân mũi tên phân thiên mũi tên cùng chính mũi tên. Mang thiên mũi tên vì tiểu hại, giống nhau nếu không rất hài tử mạnh, sẽ chỉ ở ứng mũi tên thời điểm, cấp hài tử ở trên mặt lộng điểm vết sẹo, hoặc ngón tay ngón chân biến điểm hình hoặc thương một tiểu tiết. Sẽ muốn mạng người chính là tương đối nghiêm trọng chính mũi tên. Chính mũi tên ứng mũi tên nói. Nhẹ thì phá tướng mắt mù thiếu nhi tàn tật, đại tắc chết yểu, tao ngộ đại hung mà chết, mà hình tĩnh chín mũi tên, Lộ đại xuyên tính không được đầy đủ, thả không dám tính cũng dám cho hắn hóa. Đích xác, ta không ở ngươi mệnh cách nhìn thấy tướng quân mũi tên. Một cây cũng không có, nếu ông nội của ta cũng coi như ra ngươi mang tướng quân mũi tên. Như vậy vị kia manh sư có năng lực lấy ra ngươi mang theo 9 mũi tên. Còn nói giúp ngươi tá rớt, kia hắn nhất định là cái rất lợi hại đại sư. Hắn nói tá rớt 9 mũi tên, hẳn là thật sự tá rớt 9 mũi tên. Cho nên ta mới nhìn không tới, Lộ An Ninh tựa an ủi chính mình đừng đi tưởng hình tĩnh năm đó mạnh. Cách hung hiểm giống nhau, nhìn hình tĩnh có chút dối gạt mình cường điệu nói ra này phiên lời nói. Tác giả có lời muốn nói, vẫn là không bỏ thêm vào nội dung bằng, mũ, bằng hôm nay An Kiệt tiếp tục manh đát tương đương hình đại ca hôm nay muốn dọa hư U Li An Ninh tương đương tướng. Quân mũi tên A, tướng quân mũi tên tương đương mệnh cách chung mang quan sát phương diện này đồ vật. Có chút thần kỳ đâu, nói đến manh sư, cũng chính là người mù thầy bói. Có chút thật sự tính hảo chuẩn nói. A còng hôm nay đơn độc đề cử hạ cùng quỷ biết đồng loại hình trọng sinh tô sảng văn linh môi tay. Bút thành thần ký, không thấy quá tiểu thiên sứ có thể chọc nhìn xem, rất đẹp nói, xuân tác giả ra mặt dày tự tiến cử. Đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành thần ký. Tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, mộc giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.